Tổng giám đốc, xin anh nhẹ một chút. Chương 266, nổi loạn đòi phỏng vấn tổng giám đốc Đàm. Góc truyện audio.com. Bên trong phòng ngủ, giọng của Hạ Tử Du bật thốt lên. Cái gì, chị muốn em đi với chị đến công ty DX ra mắt quay quảng cáo nước hoa á? Đàm Tâm ngồi đối diện với Hạ Tử Du gật gật đầu thật mạnh. Một tiếng trước, Đàm Tâm vội vã chạy vào phòng tìm Hạ Tử Du. Lúc ấy Hạ Tử Du đang nói chuyện vui với hai con của mình. Thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng ấy của Đàm Tâm liền ngồi xuống sofa nói chuyện với Đàm Tâm. Sau khi kéo Hạ Tử Du ngồi xuống, Đàm Tâm kích động nói. Tử Du, chị tìm được việc làm rồi. Hạ Tử Du chơi mắt, có phần không thể tin hỏi. Thật thật ư, làm sao có thể, hiệu suất làm việc của Dịch Khiêm chưa bao giờ xảy ra sai sót gì cả. Thật, là một công việc cực kỳ tốt luôn. Thật đấy, Hạ Tử Du cười gượng hỏi lại. Vậy, đó là công việc gì ạ? Đàm Tâm lập tức kể lại đầu đuôi sự việc với Hạ Tử Du. Vào mấy hôm trước, lúc chị đang xem TV đột nhiên thì đọc được một thông báo. Tin tức nói là nhãn hiệu nước hoa DX này sắp sửa tuyển người mẫu casting cho quảng cáo của họ. Đối tượng tuyển là phụ nữ đã kết hôn. Kết, C cũng không tệ, còn có cả cơ hội nổi tiếng chỉ trong một đêm. Sau khi Hạ Tử Du nghe xong thì ngẩn người. Chị đừng có nói với em là chị muốn đi đăng ký casting thi tuyển đấy nhé. Đàm Tâm lắc lắc đầu. Không, sáng nay chị đã đi tham gia ứng tuyển rồi. Bên đó thấy chị điều kiện không tệ. Bảo là chị đã qua vòng phỏng vấn rồi. Hạ Tử Du dè dặt hỏi. Chị đừng nói là cái công ty DX đó chính là cái công ty sản xuất cái loại nước hoa tình thú kia nhé. Đàm Tâm gật đầu, đúng vậy, công ty DX chính là nhãn hiệu mới của quốc tế đấy. Lần tham gia casting này chính là để quảng cáo cho loại sản phẩm nước hoa mà họ mới tung ra thị trường đấy. Sau khi Hạ Tử Du nghe xong thì ngây ra một lúc. Đàm Tâm thấy ánh mắt ngơ ngác đó của Hạ Tử Du không hiểu hỏi. Sao thế, khó trách Đàm Tâm lại có thể đến công ty này phỏng vấn. Anh bạn tổng giám đốc Đàm tài ba kia cho dù có bản lãnh nghịch thiên đi chăng nữa. Nhưng cũng chắc là không nghĩ đến chị gái mình lại có thể nghĩ đến việc trở thành sao nổi tiếng. Hạ Tử Du giật mình nói. Dạ, không có gì, chị đã thông qua vòng phỏng vấn của công ty đó rồi. Sau đó là có thể tham gia vào quảng cáo của bọn họ luôn sao? Đàm Tâm hào hứng bừng bừng nói. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy. Chị còn phải hợp tác với người cộng tác của chị. Hai người một tổ, chỉ có đánh bại 29 tổ còn lại thì chị mới có cơ hội đóng quảng cáo này. Hạ Tử Du nghi hoặc. Cộng tác, đúng vậy, lúc phỏng vấn cũng là hai người một tổ. Nhóm nào thành công cuối cùng cũng chính là hai người chính thức đóng quảng cáo. Hạ Tử Du tò mò hỏi. Vậy người cộng tác kia của chị là ai? Đàm Tâm trả lời như chuyện đương nhiên. Là em chứ ai? Cả người Hạ Tử Du run lên. Xấu hổ cười nói. Ấy, chị Tâm, chị đang đùa với em đó à? Đàm Tâm nghiêm túc nói. Chị không hề đùa với em. Sáng nay chị đã đến đó phỏng vấn rồi. Người phỏng vấn vừa nhìn thấy ảnh chị và của em. Lập tức nói luôn hai vòng tiếp theo chúng ta qua luôn rồi. Sắc mặt của Hạ Tử Du biến thành trắng bệch. Trời ạ, buổi sáng chị mang ảnh của E đi phỏng vấn à? Đàm Tâm thấy áy náy. Ngượng ngùng cười nói, hôm đó xem xong thông báo trên TV, chị liền nghĩ trong bụng hay là dùng điện thoại đăng ký một lần thử xem sao. Bởi vì bên đó nói là quay chụp phải có hai người hợp thành một tổ. Cho nên phải có cả người hợp tác nữa. Chị lúc ấy không nghĩ đến việc có thể sẽ qua được vòng phỏng vấn này, vì thế chỉ tùy tiện đăng ký cả tên em vào luôn. Chị cũng đâu có không ngờ là, ngày hôm qua công ty DX thông báo cho chúng ta sáng nay đến phỏng vấn. Chị sợ bị lừa cho nên không nói rõ ràng cho em biết. Chị đến công ty DX nhìn thấy những người phụ nữ đã kết hôn kia mới tin rằng tất cả đều là thật. Sau đó chị liền cầm luôn cả hình của em đi phỏng vấn. Một tiếng sau trở lại thời điểm lúc cả hai ở trong phòng. Hạ Tử Du kinh hoàng nói. Chị Tâm, nếu chị muốn cả em cùng đi cạnh tranh để đóng quảng cáo cho hãng nước hoa này với chị vậy chị hãy giết em đi thì hơn. Bằng không em cũng chẳng còn đường sống nào với Dịch Khiêm đâu. Tính của bạn tổng giám đốc Đàm đó ai cũng đều biết rõ. Ngang ngược, lòng dạ hẹp hòi, lại còn ưa thích ghen tuông. Nếu đi quay quảng cáo, tổng giám đốc Đàm nhất định sẽ bóp chết cái sự vọng động của cô. Phải biết, trước kia cô đi ra ngoài với anh, hình như cũng chẳng có người đàn ông nào dám nhìn cô vài lần cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Mỗi một lần cô ra ngoài với bạn tổng giám đốc Đàm Đại Nhân sẽ không hề lười biếng một giây phút nào để ôm chặt lấy cô biểu thị sự sở hữu. Nếu là xuất hiện trong một vài trường hợp quan trọng cần thiết, đụng phải mấy tên đàn ông tỏ vẻ thèm muốn cô, anh sẽ rất rõ ràng mà để kẻ đó biết là anh đang rất không vui. Vì vậy có thể chứng minh trong đáy lòng của Đàm Đại Nhân kia cô là của anh. Cô chỉ có thể để cho một mình anh thưởng thức, cho nên, cô tuyệt đối không thể đi quay quảng cáo. Đàm Tâm dường như cũng biết được sự lo lắng của Hạ Tử Du. Cười hì hì nói, yên tâm, tính tình của Dịch Khiêm như thế nào chị biết rất rõ. Chị đã suy nghĩ kỹ càng hộ em rồi. Hà, chị nói em nghe thử. Chị đã hỏi người phỏng vấn, trong 30 tổ cạnh tranh cuối cùng sẽ có một tổ thể hiện tốt nhất. Xem ra quá trình cũng không quá mức phức tạp, chính là đầu tiên 2 ngày nữa bên công ty DX sẽ đưa chúng ta đến chụp thử một buổi quảng cáo nước hoa không chính thức. Công ty sẽ căn cứ vào điểm số về khả năng diễn xuất trước ống kính của chúng ta. Kỹ thuật biểu diễn từ 30 tổ chọn ra một tổ mạnh nhất. Vì vậy, cho dù nhóm chúng ta có đoạt giải nhất đi chăng nữa, em chỉ cần xuất hiện 2 lần trong buổi casting và chính thức là đủ rồi. Chị Tâm, em, Đàm Tâm lắc lắc tay Hạ Tử Du. Khẩn cầu đáng thương, Tử Du, chị đã 32 tuổi rồi. Trong cuộc sống của chị vẫn luôn luôn không có gì, chẳng có công trạng gì cả. Mặc dù ba mẹ không ngại chị mà chịu nuôi chị, nhưng mà chị không muốn cứ suốt ngày ở nhà làm sâu gạo. Chị muốn để cho mọi người biết. Thật ra thì chị cũng không có kém đến thế đâu. Hạ Tử Du ra vẻ đã bị làm khó. Nhưng mà Dịch Khiêm sẽ không đồng ý đâu. Em không cần phải để Dịch Khiêm biết chuyện này. Chị biết rằng lúc em đi ra ngoài em đều phải xin phép Dịch Khiêm và lúc nào vệ sĩ cũng đi theo. Nhưng mà chị đã nghĩ ra cách để cắt đuôi mấy người vệ sĩ này. Chị đảm bảo sẽ không có vấn đề gì đâu. Hạ Tử Du vẫn do dự. Đàm Tâm tiếp tục nói, thật ra thì chuyện quay quảng cáo cũng chẳng phải là chuyện ám muội gì. Ngoại trừ chúng ta ra, còn có rất nhiều phụ nữ có chồng trong giới xã hội thượng lưu cũng tham gia. Trong mắt của chị nếu như chúng ta có thể trở thành tổ có biểu hiện nổi trội nhất trong 30 nhóm đó, chị tin rằng thể diện của Dịch Khiêm cũng sẽ nở mày nở mặt mà thôi. Thật ra thì về phía Đàm Dịch Khiêm không phải là chuyện mà Tử Du băn khoăn nhất. Dù sao chồng yêu của cô rất dễ dỗ. Điều mà cô băn khoăn nhất chính là Quý Kinh Phàm và Đàm Tâm. Cô biết chỉ cần cô đồng ý với Đàm Tâm đi tham gia vào lần cạnh tranh quay quảng cáo này, thì nhất định Đàm Tâm sẽ bỏ luôn ý định đến London cùng với Quý Kinh Phàm. Hạ Tử Du hỏi thử, chị Tâm, chị đã bảo là chị sẽ xem xét chuyện đến London với Quý Kinh Phàm cơ mà. Bây giờ chị quyết định tham gia cạnh tranh vào quảng cáo này. Chị đã quyết định không đi London cùng với Quý Kinh Phàm nữa à? Đàm Tâm thành thật trả lời. Không, chị vẫn luôn suy nghĩ rất thận trọng vấn đề này. Nhưng mà khi chị nhìn thấy thông báo tuyển người cho quảng cáo nước hoa lần này chị đã có quyết định. Hạ Tử Du hỏi, như thế nào? Đàm Tâm chậm rãi nói ra, nếu như lần này chúng ta thể hiện xuất sắc, tất nhiên chị sẽ vì cái quảng cáo này mà, một đêm thành danh. Đến lúc đó cơ hội làm việc sẽ có rất nhiều, vậy nên chị sẽ không chút do dự nào mà ở lại Los Angeles. Nhưng nếu như chuyện quảng cáo này không thành, chị sẽ đến London với Quý Kinh Phàm. Em đừng khuyên chị biết em sẽ nói rằng quyết định của chị thật rất qua loa. Nói thật, Quý Kinh Phàm đối với chị mà nói vẫn chỉ là một người gần như xa lạ mà thôi. Chị có thể thử làm bạn với anh ta, Nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến có một ngày chị và anh ta sẽ phát triển thành một mối quan hệ khác. Không phải nguyên nhân do anh ấy, là do bản thân chị. Chị thật sự rất sợ phải đối mặt với chuyện tình cảm lần nữa. Lần này chị suy nghĩ quyết định đến London, là bởi vì sâu trong nội tâm của chị vẫn chưa bao giờ buông tay với ước mơ về tình yêu. Chị cũng rất muốn có một người đưa chị ra khỏi đó. Dẫn dắt chị trải qua một cuộc sống khác biệt, hiểu được tâm tình lúc này của Đàm Tâm. Hạ Tử Du gật đầu. Được rồi, chị Tâm, nếu như đây là quyết định của chị, em sẽ không can thiệp nữa. Đàm Tâm khẽ mỉm cười. Cho nên, em nhất định phải dốc hết sức đến giúp chị trong lần cạnh tranh quay quảng cáo này. Cho dù em có mong chị đi London, nhưng mà chị còn phải dựa vào ý trời. Em biết rồi, cảm ơn em, Hạ Tử Du lại hỏi. Vậy Quý Kinh Phàm có biết chị tham gia vào buổi tuyển người quay quảng cáo này không? Đàm Tâm bình tĩnh trả lời. Anh ta không biết, nhưng chị đã nói với anh ta trước khi anh ta quay về London làm việc sẽ cho anh ta một đáp án, cho dù muốn giúp Quý Kinh Phàm một tay. Nhưng chuyện tình cảm đúng là chỉ có thể để người trong cuộc quyết định mà thôi. Cho nên Hạ Tử Du tin rằng dù Quý Kinh Phàm có biết rõ quyết định của Đàm Tâm nhưng sẽ vẫn tôn trọng quyết định ấy. Bởi vì đã đồng ý với Đàm Tâm, vì vậy trước hôm đi thử vai quảng cáo, Hạ Tử Du lại bắt đầu nịnh hót lấy lòng ông xã thân yêu có mục đích. Trên giường lớn, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du vừa mới tắm xong, lúc này đang thân thiết vành tai chạm tóc mai. Hạ Tử Du dựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm. Ngọt ngào lên tiếng gọi, ông xã, Đàm Dịch Khiêm nhắm hai mắt nhưng hai tay lại không hề ngoan ngoãn vuốt ve bộ ngực của Hạ Tử Du. Chỉ là ngại gì cả của vợ vẫn chưa hết, Đàm Dịch Khiêm cũng chỉ có thể vuốt ve bộ ngực cho đỡ thèm. Ngày mai em định đi spa với chị Tâm, giọng nói đầy truyền cảm khàn khàn của Đàm Dịch Khiêm vang lên. Bà xã anh đã đủ đẹp rồi, không cần phải đi làm mấy thứ đó. Hạ Tử Du vừa quyến rũ dùng ngón tay chọc chọc vào ngực Đàm Dịch Khiêm vừa mềm mại nói. Không đâu, cho dù người phụ nữ sinh ra có đẹp sẵn rồi nhưng mà sau này vẫn phải dựa vào chăm sóc tỉ mỉ mà. Hơn nữa em phát hiện ra rằng sau khi sinh hai con xong da rẻ em chảy xệ đi rất nhiều. Đàm Dịch Khiêm mở mắt ra, cẩn thận quan sát vợ yêu, sau đó khẽ hôn nhẹ lên môi vợ nói. Bà xã, anh đảm bảo cơ thể em vẫn như trước kia, anh chỉ đang dỗ dành em thôi chứ gì. Tóm lại, em nhất định phải đi spa, em phải đi, bây giờ nếp nhăn chưa chắc đã nhìn ra, nhưng mà đợi đến lúc anh bước vào tuổi trung niên xem. Chênh lệch giữa chúng ta sẽ cực kỳ rõ ràng, anh biết là người phụ nữ bao giờ cũng già nhanh hơn đàn ông. Em không muốn lúc em bước vào tuổi trung niên rồi anh lại chạy theo người phụ nữ khác. Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười. Hóa ra em đang lo lắng cho tương lai về sau. Hạ Tử Du bĩu môi nói. Cho nên anh không thể ngăn cản em được. Em nhất định phải đi. Hơn nữa sau này cũng có thể sẽ thường đi. Xem ra anh phải đầu tư vào một cái spa. Chuyên chỉ để dành phục vụ cho bà xã anh thôi. Anh có tiền em không ngại. Nhưng trong khi chờ đợi cái spa đó được xây dựng, em không thể để tuổi xuân của em trễ nải được. Đàm Dịch Khiêm nhìn cô vợ nhỏ của xác thực gần đây cô cũng không gây loạn gì. Lại còn mua nước hoa lấy lòng anh, cho nên Đàm Dịch Khiêm hào phóng một cách hiếm thấy. Cũng chỉ là đi spa thôi, chỉ cần em nghe lời ông xã sẽ đồng ý với em. Hạ Tử Du nghe nói thế lập tức vui vẻ, gật đầu như gà mổ thóc. Em đảm bảo em sẽ nghe lời, cũng sẽ để vệ sĩ đi theo. Ngoan, hôm sau, thừa dịp Đàm Dịch Khiêm đang cùng Quý Kinh Phàm xử lý công việc của Đại sứ quán trong phòng bằng thư điện tử. Hai người Hạ Tử Du và Đàm Tâm liền lợi dụng việc đi spa để thực hiện mục đích đến tòa nhà của công ty DX. Ý tưởng đi spa là do Đàm Tâm nghĩ ra, nghĩ xem, trong spa chỉ tiếp khách nữ mà thôi. Mấy người vệ sĩ sẽ phải ở bên ngoài chờ bọn họ. Họ cần phải làm chọn dịch vụ spa lâu nhất, sau đó sẽ chuồn ra bằng cửa sau của nơi này. Sẽ trở về trước khi thời gian làm spa đóng cửa như thế thì sẽ lừa được mấy người vệ sĩ này.